Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2692, Chuyển Sinh. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư theo đầu chó người trong miệng hỏi không ra cái gì đến. Chẳng lẽ nơi này liền không có ngọ môn chém đầu sao? Có sinh ra chết thế giới mới bình thường. Lại hỏi thăm liên quan tới thú nhân một ít chuyện. Chẳng hạn như hiện tại thú nhân người mạnh nhất là ai? Đế quốc thú nhân quốc vương. Thú nhân cùng nhân loại địa vị ngang nhau. Nhân loại có quốc vương, có quốc gia, thú nhân cũng sẽ không rớt lại phía sau. Nhân loại làm gì, thú nhân liền muốn làm gì. Mặc dù là học theo hàm đan, nhưng lại làm cho nhân loại cũng buồn nôn đến. Không được, khác ta ngươi làm gì liền làm cái đó. Mặc dù lẫn nhau mâu thuẫn bén nhọn, nhưng là ai cũng lại diệt không xong ai. Như vậy cục diện rằng co, chỉ sợ là thiên đạo chuyên duy trì. Hai cái chủng tộc tạo thành thế giới này dày đặc nhất mực màu đậm một bút. Ninh Thư sờ lên cằm suy tư. Dù sao là nghĩ mãi mà không rõ. Đầu chó người tại Ninh Thư đi sau, vội vàng đem cửa tiệm đóng. Chạy tới báo. Quan, kia nữ nhân muốn cướp ngục. Phi thường ngay thẳng chó trung thành thủ lĩnh rất mau đem sự tình báo lên. Ninh Thư trên đường phóng đãng thời điểm, bị một đám đầu sói người thị vệ vây. Ninh Thư, xảy ra chuyện gì nàng không biết sự tình sao? Vì cái gì liền muốn đuổi bắt nàng? Sói cùng cẩu là có khác nhau. Những thị vệ này thân sói trên có một cỗ bưu hãn chi khí, nhìn đặc biệt sát người. Ninh Thư hỏi, ta phạm tội gì rồi? Ngươi có phải hay không nghĩ cướp ngục? Ninh Thư, có mau bệnh a? Chưa có xác định nàng có phải hay không muốn cướp ngục, liền phải đem nàng bắt. Lại nói, nàng thật muốn cướp ngục, cũng nên đợi nàng đi cướp ngục rồi nói. Sao, nàng chính là hỏi một chút pháp trường ở nơi nào. Kết quả cái kia đầu chó, người liền chạy đi báo quan. Trí thông minh này, Ninh Thư quả thực muốn đỡ ngạch. Chẳng lẽ đầu chó người liền không sợ chính mình trở về tìm hắn để gây sự sao? Như vậy rước họa vào thân cũng là chịu phục. Cảm giác những này thú nhân tư duy rốt cuộc cùng nhân loại không giống nhau. Này thuần túy chính là một cái ô long. Vẫn là một cái không có cách nào giải. Thích ô long, Ninh Thư miễn cưỡng khen. Không mặn không nhạt nói. Các ngươi nhất định phải ngăn đón ta. Ta cha thế nhưng là. Ninh Thư biểu tình ý vị thâm trường. Các ngươi liền không sợ ăn liên lụy. Đầu sói người nhìn chằm chằm Ninh Thư xem. Người vừa nhìn liền không giống như là lương gia nữ tử. Ninh Thư, nàng không phải lương gia nữ tử. Từ nơi nào nhìn ra nàng không phải lương gia nữ tử? Những này đầu sói người, con mắt đều mù sao? Ninh Thư giật giật khóe miệng. Ta như thế nào không phải lương gia nữ tử? Trần trần, quần áo loại màu sắc này, vừa nhìn liền hành vi phóng túng. Đầu sói người phi thường đắc ý quan sát của mình. Ninh Thư, ha ha, lão nương nghĩ không mang giày liền không mặc. Thích mặc màu gì quần áo, liền mặc dạng gì quần áo. Mặc dù đầu sói người rất đắc ý, nhưng là trong mắt tràn đầy xảo trá cùng trầm. Ổn, Ninh Thư miễn cưỡng khen. Chuyển một vòng tròn, ta liền yêu mặc như vậy. Ta, là hỏi hành hình địa phương. Các ngươi liền não què đến cảm thấy ta muốn cướp ngục, chứng cứ đâu? Có chứng cứ hay không bắt về liền biết. Ninh Thư, như vậy đơn giản thô bạo. Cảm giác thú nhân có thể sống đến bây giờ, cùng nhân loại địa vị ngang nhau đến bây giờ, tuyệt đối là thiên đạo sủng ái. Học nhân loại chuẩn mực, học nhân loại quản lý bách tính, nhưng là chỉ học được một cái da lông, cũng chính là không có ra cái gì nhiễu loạn lớn. Vừa ra nhiễu loạn, cục diện, không sai biệt lắm liền khống chế không nổi. Cũng là thế giới này tuân theo cường giả vi tôn. Cường giả quản lý kẻ yếu. Kẻ yếu cũng không dám sinh ra cái gì mưu phản chi tâm. Bất quá nhân loại liền không giống nhau. Tất cả mọi người là người. Người có thể làm được ta cũng có thể làm được. Cạnh tranh với nhau, tất nhiên cũng có Phật hệ người. Không tranh không đoạt. Tâm như chỉ thủy, Ninh Thư quả thực giờ khóc giờ cười. Cũng không muốn cùng người khởi xung đột. Lần sau có chuyện gì vẫn là hỏi nhân loại đi. Luôn cảm thấy thú nhân giống như ít gân. Càng nhiều hơn chính là bảo lưu lại. Động vật tập tính. Ninh Thư miễn cưỡng khen. Lần này ta liền không so đo với ngươi. Ta đi. Đầu sói người. Ha ha. Nặng nề vây quanh còn nghĩ chạy. Thật coi bọn họ là ăn chay. Bắt người loại phạm tội. Nhất là vẫn là nữ nhân. Người bề trên khẳng định sẽ khen ngợi hắn. Kỳ thật thú nhân. Nhất là cường giả thú nhân. Đều thật thích nhân loại nữ tử. Nhân loại nữ tử thân thể nhỏ yếu. Làn da mảnh nhu. Ngũ quan nhu hòa. So thú. Nhân nữ tử đỉnh lấy đủ loại đầu lâu đẹp mắt. Muốn biến ảo ra nhân loại đầu lâu. Cần thực lực không kém. Này nhân loại nữ tử nhìn cũng không tệ lắm. Nhưng là nàng đột nhiên liền biến mất. Liền tại bọn hắn dưới mí mắt biến mất. Không thấy. Nặng nề vây quanh đều vô dụng. Vẫn là sử dụng cái gì ảo thuật. Nhân loại luôn luôn xảo trá. Đuổi theo cho ta. Bắt lấy cái này nhân loại nữ nhân. Nặng nề có thưởng. Đầu. Sói người vội vàng nói. Chuyện này không riêng gì có nàng muốn cướp ngục. Còn có chính là một cái xinh. Đẹp nhân loại nữ tử giá trị rất lớn. Mặc kệ là chủng tộc gì. Đều có sinh sôi bản năng. Thú nhân sinh sôi bản năng. Nhất là mãnh liệt. Tiến hành sinh sôi hoạt động thời điểm. Tất nhiên muốn tìm. Xinh đẹp. Dễ chịu. Làm nghe đầu chó người bảo án nói một nhân loại nữ tử muốn cướp ngục thời. Điểm. Đầu sói người trong lòng liền có so đo. Thú nhân ngày cũng không dễ vượt qua. Muốn cùng nhân loại cướp đoạt sinh tồn. Tài nguyên. Cường giả vĩnh viễn nắm giữ nhiều tư nguyên hơn. Muốn qua tốt, ngoại trừ trèo, lên trên còn có chính là lấy lòng cường giả, theo khe hở bên trong dò dỉ ra, đến đồ vật cũng đầy đủ bọn họ những này sống được rất tốt. Vì sinh tồn, đây là chuyện không có cách nào khác. Ninh Thư không gian khiêu dược rời đi, vì để tránh cho phiền phức, nàng trực, tiếp ẩn thân, ở thành trong đi dạo. Tất nhiên nếu như tránh không khỏi lời nói, tóm lại là tránh không được một. Trận chiến, không có đạo lý nàng vẫn luôn trốn tránh. Cũng là nàng lỡ lời. Cũng không nghĩ tới cái kia đầu chó người như vậy ngay. Thằng, nàng hỏi một chút chính là muốn cướp ngục. Nếu như nàng nói muốn giết người. Vậy thật giết người, là phạm nhân rồi. Ở thành trong dừng lại một đoạn thời gian. Ninh Thư khắp nơi lưu ý có hay. Không phải chết người hoặc là thú nhân. Muốn biết linh hồn hướng đi. Một đường đi một đường dùng tinh thần lực quét. Nhìn, đi thật nhiều địa phương. Thấy được một đầu cao tuổi đầu nghiêu người. Chảy nghiêu, nhãn nước mắt đã chết đi. Chung quanh đầu nghiêu người cũng không thể tránh được. Liền thấy cao tuổi đầu. Nghiêu người đi hướng tử vong. Trên người vết thương cùng thô ráp hai tay chứng kiến cái này đầu nghiêu người. Vất vả cả một đời. Ninh Thư nhanh lên dùng giọt nước làm một cái ký hiệu. Đến lúc đó muốn theo, dõi cái này linh hồn hướng đi. Đầu nghiêu người đại đại nghiêu nhãn nửa khép, khí tức càng ngày càng yếu ớt. Ninh Thư rất khẩn trương, chờ đợi này đầu nghiêu người linh hồn rời đi thân thể. Đầu nghiêu người thân thể run rẩy hai lần, con mắt cuối cùng nhắm lại. Không có, sinh mệnh khí tức, một đạo linh hồn rời đi đầu nghiêu người thân thể. Nhưng là ngay sau đó linh hồn liền biến mất, không thấy. Ninh Thư có chút buồn bực. Linh hồn cứ như vậy không thấy cái. Đi nơi nào? Ninh Thư cẩn thận cảm ứng lưu lại ấn ký. Phát hiện khắc vào đầu nghiêu người. Trên linh hồn ấn ký còn tại chung quanh. Nàng là linh hồn, thế mà không nhìn thấy linh hồn. Ninh Thư bóp phát giác, cho chính mình mở thiên nhãn. Lúc này mới thấy được. Đầu nghiêu người linh hồn. Ninh Thư... Chẳng lẽ nơi này linh hồn có đặc thù từ trường? Người bình thường không nhìn. Thấy. Hết chương.